Chương 1669 tối cường thăng cấp hệ thống. Chưởng khống đại quân yêu thú. Ngoài thung lũng, đại quân áp cảnh, vạn hùng bang đông đảo đệ tử bí mật ẩn núp trong bóng tối, hình thành một cái túi áo hình dạng, sẽ chờ Long Phi từ bên trong thung lũng đi ra. Bang chủ, vị đại nhân kia chính là muốn bốn người này mệnh, tiểu tử kia e sợ hiện tại đã chết ở bên trong, chúng ta hà tất chờ đợi đây. Một tên lâu la nói rằng. Dư Vạn Hùng nhếch miệng cười nói, người ta nhiều đưa hắn một cái mạng, như vậy mới có vẻ chúng ta hào phóng mà. Tiếng nói vừa dứt, Dư Vạn Hùng âm thanh trong nháy mắt lạnh như băng, ánh mắt chờ tên kia nói chuyện lâu la, nói, cái tiểu tử kia giết ta nhiều người như vậy, liền phó bang chủ đều cho giết, nếu như trận này tử nếu như không tìm về đến, vậy ta Vạn Hùng bang làm sao ở đảo ác ma trên đặt chân? Nhất định phải giết. Cơn giận này nuốt không trôi, quá đánh hắn Vạn Hùng bang mặt, kìa tiểu tử, còn không đi ra đúng không? Dư Vạn Hùng ánh mắt lạnh lùng, nói, ê truyền mệnh lệnh của ta xuống, vào cốc. Bang chủ. Này, này, đây chính là tử vong sơn cốc à, đi vào người vẫn không có sống sót đi ra. Không chờ hắn nói xong, Dư Vạn Hùng trực tiếp đem đầu của hắn cho bóp nát đi, lạnh lùng nói ra, ừ nghe không hiểu ta mà nói sao. Vào cốc. Phó bang chủ bị giết trận này tử hắn là nhất định phải tìm trở về bên trong sơn cốc, Long Phi đem ma kiếm cầm trong tay, hơi cảm ứng một phen, chất phát sát ý sinh sôi, kéo dài không dứt để Long Phi cảm nhận được trên người sát ý trở nên cuồng liệt lên, tràn ngập thô bạo khí tức, thật giống như bất cứ lúc nào cảm giác mình sẽ tiến vào trạng thái nổi khùng như thế, thị sát mô thức. Thị sát kiếm pháp. Này ma kiếm cũng thật là đồ tốt. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, ngay vào lúc này y hống. Hống. Từng trận yêu thú thấp từ sơn cốc hai bên chậm rãi đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, lúc mới bắt đầu những này yêu thú cũng không dám tới gần nơi này, hiện tại trận pháp phá tan, đối với bọn họ ràng buộc sức mạnh kia tiếp xúc, bọn họ đi ra, từng con đều là hung tàn cực kỳ yêu thú, tuy rằng không có tu luyện ra linh giác yêu thú, có thể khắp núi khắp nơi yêu thú nếu như xung kích tới phi thường khó có thể đối phó, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, ý niệm hơi chìm xuống, trong tay ma kiếm. Lập lòe ra hồng quang, hào quang màu đỏ ngòm, cũng là huyết sắc sát ý, loại này sát ý là dùng 999 hơn vạn cá nhân đầu ngưng luyện ra đến, chân chính loại kia sát ý, bức người vạn phần, chu vi những kia yêu thú đột nhiên ngẩn ra, tất cả đều đứng ở Long Phi trước mặt ngay vào lúc này, đột nhiên, một con yêu thú chân trước quỳ xuống tiếp theo sơn cốc hai bên đi xuống yêu thú toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, như là ở hướng về Long Phi thần phục y ế. Long Phi ánh mắt sững sờ, cái tình huống thế nào? Nhìn trong tay ma kiếm, trong lòng khẽ nói, nhìn dáng dấp cái này ma kiếm còn có như vậy sức uy hiếp mạnh mẽ. Không đúng. Xác thực nói, hẳn là những này yêu thú đều bị cái này ma kiếm nô dịch, cầm những này yêu thú tất cả đều cho tới sơn cốc đến thủ hộ nó khai quật. Nhìn dáng dấp ngươi còn là một bạo quân à? Cũng được. Từ nay về sau, ngươi tên liền gọi bạo quân. Long Phi liếc mắt nhìn trong tay ma kiếm, khẽ mỉm cười, nhìn chu vi yêu thú thầm nhủ trong lòng nói. Rồi cầm những này đều giết, phải là bao nhiêu kinh nghiệm mà. Vù. Long Phi nói chuyện nói giết chữ, bạo kích ma kiếm liền bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, thật giống như trong nháy mắt hút tới tiên huyết hấp huyết quỷ như thế, trong nháy mắt trở nên hưng phấn, ma kiếm hết sức thích giết chóc, ma kiếm âm thanh vang lên, nói, người giết, giết, toàn bộ sát quan, bọn nó ở lại chỗ này vốn là cũng bị ta giết, vội vàng đem bọn họ toàn bộ giết sạch đi. Ta yêu thích mùi máu tươi. Ha ha ha, ê ngươi liền yên tĩnh điểm đi, ta không phải ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ mang lão tử nhịp điệu. Long Phi hét ra một tiếng, bỗng nhiên những này yêu thú không nhúc nhích hắn, hơn nữa còn quỳ trước mặt hắn thần phục hắn, vậy những thứ này yêu thú chính là hắn người, cũng không thể đối với người của mình ra tay đi, ma kiếm nhếch nhếch miệng, biểu thị có chút khó chịu, nói, ê bọn họ chính là yêu thú, đều là súc sinh, sinh ra được chính là bị người giết, có thể chết ở trong tay ta là bọn họ chí cao vô thượng vinh hạnh. Ma kiếm thích giết chóc, hắn có hắn tư duy chính là đơn giản thô bạo một chữ, giết, bất quá hắn tư duy khống chế không được Long Phi tư duy, Long Phi bên người quỳ gối yêu thú như là nghe hiểu hắn nói mà nói như thế, cảm động đến rơi nước mắt, trong ánh mắt đối với Long Phi có thêm một phần kính ý, ngay vào lúc này, hống chỉ xa xa truyền đến một tiếng yêu thú tiếng gầm gừ tiếp theo, chu vi yêu thú rộng rãi đứng dậy, tất cả đều nhìn về phía sơn cốc ở ngoài, Long Phi ánh mắt cũng là sững sờ. Lôi cửu bọn họ lại trở về. Giữa lúc Long Phi cho rằng là lôi cửu thời điểm, cửa sơn cốc truyền ra một tiếng, Efika, chạy mau. Lôi cửu. Xảy ra vấn đề rồi. Long Phi trong lòng căng thẳng, lập tức nghĩ đến Vạn Hùng Bang, Thảo, lão tử không đi tìm ngươi, ngươi đúng là trước tiên tìm lão tử đến rồi. Cảm nhận được Long Phi trên người lửa giận, chu vi yêu thú tất cả đều phát sinh thấp giọng tiếng hô, Long Phi con ngươi chấn động, hệ lũ yêu nghe lệnh. Chu vi yêu thú thân thể lập tức ngẩn ra, tất cả đều đồng loạt nhìn Long Phi, lại như là từng nhóm chiến sĩ như thế, lần trước giết Vạn Hùng Bang phó bang chủ, lần này Vạn Hùng Bang đến người tuyệt đối sẽ càng nhiều, Long Phi hiện tại thần lực trị cũng không phải rất sung túc, một khi liều mạng lên, e sợ không phải là đối thủ, bất quá, hiện tại có những này đại quân yêu thú liền không giống nhau, nhất thời Long Phi lập tức phát ra mệnh lệnh, để đều giết cho ta ánh sáng, không giữ lại ai. Nhớ kỹ. Nếu như hôm nay các ngươi biểu hiện tốt, vậy các ngươi liền tự do, từ nay về sau sẽ không lại chịu đến ma kiếm chi phối. Long Phi hơi nói, để cấp tốc thối lui, chờ đợi mạng của ta lệnh. Cũng không có xuất lĩnh đại quân yêu thú chính diện cứng mới ra đi, Long Phi muốn biết Vạn Hùng Bang đến rồi bao nhiêu người, yêu thú cấp tốc lùi tới sơn cốc hai bên ẩn giấu đi, bên trong thung lũng cái khác yêu thú cũng cấp tốc rút đi, ha ha ha, kẻ ta còn tưởng rằng tử vong sơn cốc có gì đặc biệt đây, nguyên lai cũng bất quá chính là quần đồ bỏ đi yêu thú, các anh em cho ta xông lên. Vì là phó bang chủ báo thù. Yêu thú rút đi, Vạn Hùng Bang đệ tử nhanh chóng ép đi vào, sau 10 phút, liền đến sâu trong thung lũng, Long Phi tay cầm ma kiếm đứng tại chỗ. Mái tóc dài màu trắng tùy ý tung bay, thêm vào ma kiếm trên thả ra ngoài sát ý, Long Phi thật giống như biến thành ma quân hình dáng, ấy chính là hắn. Chính là tiểu tử kia. Vạn Hùng Bang đệ tử đồng loạt đem Long Phi cho vây lại, Long Phi hai mắt hơi quét qua, kể đến người không ít à. Vừa lúc đó, Lôi Cửu khóe miệng treo huyết, bị vài tên đệ tử cho áp ở, đối với Long Phi hô lên một tiếng, "Ê Phi ca, ngươi chạy mau." Dư Vạn Hùng đem che ở trước mặt hắn đệ tử cho quét ra. Thân thể khổng lồ đặt mông ngồi dưới đất, quay về Lôi Cửu chính là một cái tát, quát lạnh một tiếng, để ngươi cho ta thành thật vừa đợi. Lập tức nhìn chằm chằm trong vòng vây Long Phi, hai mắt giận dữ, không nói hai lời nói thẳng, để giết cho ta. Long Phi sững sờ, khà khà nở nụ cười một tiếng, ê bốt. Số từ 1806 công vớt bi, liêu.